Phượng Vũ Hành có năng lực phân biệt phương hướng chính xác. Âm thanh càng ngày càng gần. Nàng cúi người, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía. Thấy một bụi cây rậm rạp rồi chui vào. Cách chương.